Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1598, Thất Tinh Long Tuyền. Hoàng quan chủ ngẩn ra, lập tức cười ha ha, phất tay một cái, ngừng tuổi trẻ đạo sĩ muốn ý lên tiếng. Sông Diệp Thiếu Dương nói, Diệp trưởng giáo không lời chống đỡ, bắt đầu càn quấy sao? Ngay cả Tiểu Cửu cũng có chút giật mình Diệp Thiếu Dương vì sao đột nhiên nói như vậy. Nghi ngờ nhìn sang, Diệp Thiếu Dương chỉ vào tuổi trẻ đạo sĩ nói, ta sẽ không nói sai. Hắn chính là chuyển thế quỷ đồng. Hoàng quan chủ lông mi dựng lên. Càn quấy, ngươi có chứng cớ gì? Ta không có chứng cứ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Vậy các ngươi có chứng cớ gì Đạo Phong chính là chuyển thế quỷ đồng? Giả như ta nhận định ngươi cái này vị đệ tử mới là xuống tay với hắn, ngươi chẳng lẽ không bang? Như vậy thì là bao che hiềm phạm. Ngươi đã cũng sẽ như vậy. Ngươi dựa vào cái gì cầm cái này khi mượn cớ đến chỉ trích sư phụ ta? Hoàng quan chủ trấn trụ, phía sau hắn mọi người cũng là khiếp sợ không thôi. Diệp Thiếu Dương quả thật làm cho người không lời chống đỡ. Hoàng quan chủ âm mặt nói ra, vô cực thiên sư nếu nhận định Đạo Phong là chuyển thế quỷ đồng, tự nhiên là có chứng cứ. Vậy ngươi đem chứng cứ lấy ra à? Trương Vân nói, lời vô ích, sư tôn đã một, thượng đi nơi nào tìm hắn lão nhân ra làm chứng. Ngươi mới là lời vô ích, sư phụ ta còn có hắn không phải chuyển thế quỷ đồng căn cứ chính xác theo. Hắn cũng chết, nếu không, ngươi đem sư phụ ta tìm đến hỏi một chút. Trương Vân không nói gì, hoàng quan chủ cũng là không nói gì, bọn họ vốn có chuẩn bị sung túc. Cho rằng đạo nghĩa thượng có thể tuyệt đối áp đảo Diệp Thiếu Dương. Nào nghĩ tới Diệp Thiếu Dương không theo lẽ thường xuất bài. Dùng phản chứng phương thức, đem từ từ rõ ràng vấn đề lại cho trộn lẫn. Tiểu Cửu tán thưởng xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Nói ra, chư vị tuy là từ nhân gian đến, thế nhưng đã sớm phi thăng thanh minh. Đối với nhân gian sự tình, hiểu không nhiều lắm. Tại sao có thể bằng buổi nói chuyện liền làm cho định tội? Chuyển thế quỷ đồng đến tột cùng là người nào? Việc này không phải chuyện đùa. Chúng ta hay là chờ âm ty cho ra công luận, làm tiếp định đoạt, cũng tự tiện chủ trương. Nàng vừa nói như thế, mấy trong trận doanh lớn có người chậm rãi gật đầu. Từ núi 12 cửa, vốn chính là kiềm chế lẫn nhau, hợp tung liên hoành. Bọn họ lần này tới mục đích, vốn là muốn cùng của mọi người các phái phía sau, nương kết hợp cùng Hồ Vương nhận chủ chuyện này, chèn ép Thanh Khâu Sơn uy tín. Không hơn, đối với nhân gian pháp thuật giới thị thị phi phi, căn bản là lười quan tâm tới. Hơn nữa chuyển thế quỷ đồng chuyện này không phải chuyện đùa. Bọn họ hoàn toàn không giải thích được chân tướng. Cũng không dám trong vấn đề này giao du với kẻ xấu. Nhiều người nhìn như vậy, nếu như lại chia biển xuống phía dưới, mọi người tại đây chỉ biết càng thêm không nhịn được. Hoàng quan chủ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là buông tha cái này dây dưa không rõ vấn đề. Nói ra, chuyện này lại buông, Diệp trưởng giáo, treo trên bầu trời quan cùng ta chúng các phái luôn luôn có sâu xa. Vô cực thiên sư cũng là ta lão hữu, ta cuối cùng nên vì hắn chết, đòi một lời giải thích. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, minh bạch lão già này nhất định là một bên nói bậy nói bạ. Hắn nếu là chúng các đệ tử, nhất định là nguyên triều trước khi sẽ chết, mới tới nơi này. Vô cực thiên sư mặc dù đang đạo môn bối phận tối cao, nhưng cũng không thể có hơn 1000 năm thọ mệnh. Hai người nơi nào sẽ nhận thức? Không qua nhân gia không phải nói nhận thức, cái này cũng phản bác không được. Dù sao vô cực thiên sư chết, không có chứng cứ. Diệp Thiếu Dương lập tức cười lạnh một tiếng nói ra, cùng ngày chuyện đã xảy ra, căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Ta cũng không có thời gian với ngươi phân biệt rõ ràng. ngươi nói nên vì Vô Cực Thiên Sư thảo thuyết pháp, sư phụ ta còn chết đây, ta theo người nào thảo thuyết pháp đi, ta với ngươi đến đòi. Hoàng quan chủ cố ý phong khinh vân đạm cười cười, Diệp trưởng giáo tuy là bần đạo hậu bối, dù sao cũng là tôn sư một giáo, nếu như gắng phải hướng bần đạo thảo thuyết pháp, bần đạo cũng nhận thức, ý tứ của những lời này liền rất rõ ràng. Hoàng quan chủ, tiểu cửu lạnh giọng quát lên, ngươi để cho ta gọi thiếu dương đến, vốn có nói là giải thích giới hà một chuyện, làm sao có sống ra cái này rất nhiều biến cố, ngươi có phải hay không mưu đồ đã lâu, ngươi thật coi ta Thanh Khâu Sơn không tồn tại sao? Hoàng quan chủ cười nói, bần đạo cũng chỉ là tiện thể hỏi hắn một tiếng, nếu Diệp trưởng giáo muốn lãnh giáo một phen, bần đạo chỉ có thể phụng bồi, ta lâu không ở nhân gian, vẫn thật tò mò nhân gian đạo môn đến tột cùng phát triển đến mức nào. Diệp trưởng giáo khó có được đến Thanh Minh giới một chuyến, cơ hội cũng là khó có được, rõ ràng là chính bản thân hắn sớm làm khó dễ, tạo thành cục diện này, lại còn mở làm ra một bộ bị ép nghênh chiến tư thế. Diệp Thiếu Dương ở trong lòng mắng to hắn vô sỉ, tiểu cửu thịnh nộ, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương bắt lại nàng, thấp giọng nói, giao cho ta, Thiếu Dương, giao cho ta, Diệp Thiếu Dương đưa cho nàng một cái yên tâm nhãn thần. Đi lên trước một bước, đối với Hoàng quan chủ nói ra, ngươi nói nhiều như vậy, còn chưa phải là muốn đánh một trận, ngược lại các ngươi nhiều người. Ta thừa nhận đánh không lại, trực tiếp chịu thua, tô bọt thực lực, Diệp Thiếu Dương là biết đến, không so với chính mình kém bao nhiêu, Trương Vân cũng là đỉnh cấp cường giả, chỉ là hai người kia vây công bản thân, đều đủ bản thân uống một bầu, nếu như hơn nữa cái này sâu không lường được Hoàng quan chủ. Bản thân nhất định là muốn bị đánh, sở dĩ Diệp Thiếu Dương sớm phát ra tiếng, lấy lui làm tiến, Hoàng quan chủ cười to, nói ra, Diệp trưởng giáo, bần đạo là ngươi trưởng bối, nhiều hơn ngươi tu luyện không biết bao nhiêu tiền, cùng ngươi đấu pháp, đã chiếm lớn lao tiện nghi, sao lấy nhiều đánh ít, nhiều như vậy đồng môn nhìn, há lại không khiến người ta cười đến rụng răng, Diệp Thiếu Dương cũng cười cười, vậy là tốt rồi nói. Bất quá có chuyện phải sớm nói rõ ràng, nếu ngươi thắng thế nào, bại thì thế nào, còn có cớ. Hoàng quan tay thuận vân vê hàm râu, ánh mắt lưu chuyển, chậm rãi rơi vào Diệp Thiếu Dương bên hông. Nói ra, ngươi bên hông đeo thế nhưng thất tinh long tuyền kiếm. Làm sao đây? Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, lập tức tử quang bắn ra bốn phía. Một cổ cường đại linh lực nhộn nhạo ra, mọi người tại đây đều vì đó rung một cái. Hảo kiếm, trong đám người phát sinh một mảnh tiếng thán phục. Hoàng quan chủ nhìn thất tinh long tuyền kiếm, trong mắt cũng là lộ ra tán thán kinh tiện vẻ. Ít khi nói ra, Diệp trưởng giáo cũng biết, cái này thất tinh long tuyền kiếm coi như là ta chúng các phái vật. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, kém chút thổ huyết, khá hơn nữa tính tình cũng chịu không, lập tức sặc tiếng nói, ngươi thật là dám nói, ngươi tại sao không nói Mao Sơn cũng là nhà của ngươi. Hoàng quan chủ mỉm cười, Diệp trưởng giáo cũng biết cái này thất tinh long tuyền kiếm tới lai lịch. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, thất tinh long tuyền kiếm là Mao Sơn trấn sơn chi bảo. Dường như từ đệ nhất đại trưởng môn bắt đầu thì có thanh kiếm này, cũng không biết mấy nghìn năm, Diệp Thiếu Dương nào biết đâu rằng thanh kiếm này ban đầu từ đâu tới, thậm chí không có nghĩ qua vấn đề này. Hoàng quan chủ xem sắc mặt hắn, nói, ngươi tối đa cũng mới 20 tuổi, những thứ này chuyện cũ năm xưa ngươi không biết cũng là chuyện đương nhiên, nhưng chúng ta những thứ này lão bất tử vẫn nhớ, cái này thất tinh long tuyền kiếm, vốn là thời kỳ xuân thu, đúc kiếm đại sư Âu Giá Tử làm bằng. Âu Giá Tử từng là Việt Vương đúc quá 5 cây kiếm. là Trạm Lô, Cự Khuyết, Thắng Tà, Ngư Tràng, Thuần Quân đều là tiếng tăm lừng lẫy. Hậu lai lại ứng với Sở Chiêu Vương ước hẹn, cùng kiện tướng đúc ba thanh danh kiếm. Thái A công bố còn có một đem, đó là cái này Thất Tinh Long Tuyền kiếm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục